Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1023, nửa thật nửa giả. Nghĩ phải trừng phạt quỷ đế. Kiếp trước đủ loại biến thái hình phạt phần nhiều là không cần phải dùng loại này không nhẹ không nặng phương thức. Nguyên nhân rất đơn giản. Lâm Phi có chút do dự. Hắn dĩ nhiên biết quỷ đế mà nói nửa thật nửa giả. Nhưng là, coi như chỉ là một điểm này lời thật, cũng tự có giá trị, có thể để cho Lâm Phi đào ra không ít thứ. Cứ như vậy giết chết này quỷ đế cũng có chút đáng tiếc. Nếu như này ba cái trụ lớn chỉ là đơn thuần huyền cảnh pháp bảo, Lâm Phi cũng sẽ không như thế do dự. Giết cũng liền giết, dựa vào bản thân kiến thức, sớm muộn cũng có thể phá giải. Nhưng là quan sát trụ lớn đến bây giờ, Lâm Phi nhưng là phát hiện, này ba cái trụ lớn không đơn giản như vậy. Này ba cái trụ lớn thủ pháp tế luyện rất là cổ pháp. Có không ít đã thất truyền. Tựa hồ là từ thượng một thời đại lưu truyền tới nay. Trọng yếu nhất là, thông qua chư thiên phù đồ suy diễn. Này ba cái trụ lớn tự hồ chỉ là một kiện pháp bảo chung một bộ phận. Món pháp bảo này bị tươi sống chia rẽ. Trong đó ba cái trụ lớn lưu ở nơi này. Chỉ là ba cái trụ lớn liền có uy thế như vậy. Pháp bảo này hoàn chỉnh lúc, hẳn là vô cùng to lớn một món bảo vật. Rất có thể là tiên ngài. Đây chính là tiên thiên bảo vật. Tìm khắp chư thế giới nhiều cũng không có mấy món. Trong ngày thường ít ỏi thấy tung tích. Một khi xuất thế, ngay cả pháp thân tu sĩ cũng sẽ xuất thế tranh đoạt. Coi như là ở mấy vạn năm trước tận thế lúc, toàn bộ thế lực đều bị bức tới cực điểm sống chết trước mắt. Trong đó mấy cái cổ xưa tới cực điểm thế lực, mới miễn cưỡng xuất ra mấy món tiên thiên pháp bảo. Nhưng cũng chính là kia mấy món tiên thiên pháp bảo, phối hợp mấy vị kiêu uy danh hiển hách pháp thân cường giả, đang cùng Nguyên Hoàng một lần trong chiến đấu đưa đến tác dụng trọng yếu. Một nén nhang bên trong tiêu diệt Nguyên Hoàng 100.000 thân vệ. Là phù giới mặc dù có thể chống cự nhiều năm như vậy, trừ đi mấy vị pháp thân cường giả bên ngoài, kia mấy món tiên thiên pháp bảo cũng không thể bỏ qua công lao. Không nói cái khác, chỉ là điểm này tiên thiên pháp bảo đầu mối, thì phải đem quỷ đế ép sạch sẽ. Chỉ là, nay quỷ đế ở thời khắc sinh tử cũng dám bày cuộc. Nói chuyện nửa thật nửa giả, nghe còn cực kỳ chân thực. Lần này có thể nhìn thấu nó trò lừa bịp, lần sau coi như khó nói. Lâm Phi nghĩ tới nghĩ lui, thậm chí ngay cả kiếp trước mấy loại siêu hồn biện pháp trải qua một lần, nhưng lại lo lắng sẽ tổn thương kỳ trí nhớ. Cuối cùng rất là hiếm thấy do dự bất quyết. Vừa lúc đó, minh thổ chính giữa, cuối cùng có hai cây xanh biếc nhánh cây đưa ra ngoài. Lâm Phi sững sờ. Sau đó bên tai liền truyền tới giọng nói của đại hòe thụ. Giao cho ta, ta có thể để cho hắn nói ra ngươi muốn biết hết thảy. Lâm Phi nhìn nhánh cây này liếc mắt, cũng không do dự nữa. Trực tiếp gật đầu đáp ứng, lấy được cho phép sau khi hai nhánh cây nhất thời tăng vọt, đem kia ở dưới mũi kiếm dãy dụa quỷ đế trói lại. Không chỉ có như thế, hai nhánh cây còn đang không ngừng sinh trưởng. Cuối cùng theo quỷ đế miệng mũi chui vào, thật sâu cắm rễ trong đó. Kia quỷ đế sáu con mắt trợn tròn, nhất thời dãy giụa không phải, chỉ có thể mặc cho nhánh cây định đoạt. Theo quỷ đế bị đẩy vào minh thổ, nơi này ngoại trừ ba cái trụ lớn, chỉ còn lại Lâm Phi một người. Lâm Phi nhìn kia ba cái trụ lớn liếc mắt, nhưng là không thế nào lưu luyến. Đêm này quỷ đế miệng cậy ra cần thời gian. Này ba cái trụ lớn thần bí khó lường, trước ở lại chỗ này tương đối khá, sau này sớm muộn đều là mình, nói không chừng đến cuối cùng, có thể thông qua này ba cái trụ lớn, tìm tới món đó chân chính tiên thiên pháp bảo. Lâm Phi thậm chí có nhiều chút dự cảm, món đó hoàn chỉnh pháp bảo, 10 có 8 9 là mình đời trước nghe qua, món đó đại danh đỉnh đỉnh đồ vật, nếu thật là món đồ kia. Này trụ lớn chủ nhân thân phận, cũng liền hô chi dục xuất, nhưng là hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, suy nghĩ thu hồi, nhìn về phía một góc hẻo lánh đạo, đi ra đi, quỷ đế đã chết, theo lời này hạ xuống, loạn thạch cao vút, cấu tạo phức tạp quật chung. Một nơi to lớn nham thạch sau toát ra một cái đầu. Lý Bắc Tinh ló đầu bốc lên não nhìn một cái. Xác nhận thật không có rồi quỷ đế. Mới nhìn chung quanh đi tới. Xác nhận chính mình thật an toàn. Mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Cũng dám thẳng người lên đi bộ. Mới vừa phải nói. Lại liếc mắt liền thấy được quỷ đế kia đứt gãy quỷ xoa. Nhất thời ánh mắt sáng lên. Cầm trong tay khen ngợi không dứt. Ở Lâm Phi có chút không nói gì trong ánh mắt. Lý Bắc Tinh buông xuống quỷ xoa. Chê cười nói. Thói quen. Thói quen. Đúng rồi. Người thật đúng là đem này quỷ đế chém. Vừa nói. Còn lưu luyến đem quỷ xoa đưa cho Lâm Phi. Hiển nhiên còn biết đây là Lâm Phi chiến lợi phẩm. Liền như vậy, Lâm Phi thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói, ngươi nắm dùng đi, mặc dù linh tính mất hơn phân nửa, nhưng nếu là luyện đến ngươi trên hồ lô kia, hẳn còn có điểm chỗ dùng. Thật, Lý Bắc Tinh nhất thời vui mừng, đây chính là trải qua quỷ đế ân cần săn sóc pháp bảo. Chỉ là đây là cực kỳ cường hãn đặc thù chất liệu cũng rất là hiếm thấy. Lại cứ như vậy cho mình. Lâm Phi lại không có vấn đề gật đầu một cái. Này kim khí bị quỷ đế luyện chơi một trận. Phía trên dính huyền âm khí. Đã không hề thuần túy. Hắn nếu là hấp thu luyện hóa. Nhưng là có thể so với độc dược. Cho Lý Bắc Tinh cũng coi là vật tẫn kỳ dụng. Mà Lý Bắc Tinh động tác nhưng là nhanh nhẹn. Liền này một chút thời gian. Cuối cùng xuất ra bảo hồ lô. Lại dùng ra rồi cửu tự chân ngôn một trong. Cực dương mau đem kia đứt gãy quỷ xoa luyện hóa trong đó. Lâm Phi ở bên nhìn một cái. Này Linh Việt phái cửu tự chân ngôn lai lịch rất là thần bí. Hơn nữa còn nắm giữ Lâm Bán Hồ luyện chế kiếm phù. Này Linh Việt phái hẳn không mặt ngoài đơn giản như vậy. Chỉ là đối với những thứ này, Lý Bắc Tinh chính mình cũng không biết gì cả. Chỉ cho là môn phái bí thuật. Xem ra các loại gia hắc sơn đầu sau khi. Có cần phải truy đuổi tung tích xuống. Chờ kia đứt rời quỷ xoa hoàn toàn biến mất. Ở đó bảo hồ lô thượng. Một đạo linh quang đó là phóng lên cao. Làm bảo hồ lô mặt ngoài dâng lên tia tia kim sắc sau khi. Liền trở thành rồi nắm giữ 46 cái cấm chế hoàng cảnh pháp bảo. Chờ Lý Bắc Tinh mở mắt. Hưng phấn thưởng thức bảo hồ lô lúc. Nhưng chợt nhớ tới một chuyện. Cái đó. Ta tìm một vòng. Chỗ này tốt giống như không có cái khác cửa ra phía trên lại nhiều người như vậy. Bằng không chúng ta dứt khoát ở nơi này tránh một trận. Ngược lại bọn họ cũng không dám đi xuống. Lý Bắc Tinh có chút khổ não. Lâm Phi với quỷ đế chàng một trận đại chiến. Khẳng định tiêu hao không ít. Mà chính mình một mình đấu tạm được bị nhiều người như vậy vây quanh nhất định là một chết. Bên ngoài đám người kia nhưng là đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Hay là chớ chủ động thượng đi tìm chết tương đối khá. Không cần phiền toái như vậy. Lâm Phi nhưng là không chút nào để ý. Nói xong, cuối cùng trực tiếp nhún người nhảy lên. Chờ một chút, Lý Bắc Tinh mới nói được một nửa. Lâm Phi liền hướng bầu trời đi. Nhất thời ngoan nhẫn tâm. Hóa thành độn quang đi theo. Mà lúc này đây, bên ngoài đệ tử nhìn xuống phía dưới quỷ khí bắt đầu khuấy động. Rõ ràng có người ở phá không mà ra. Từng cái như lâm đại địch. Bày trận hỏa phượng tử cũng là sắc mặt nghiêm túc. Ra lệnh một tiếng. Còn phải bày trận. Cổ Phi có chút kinh ngạc. Hắn mới vừa tới đây. Còn không chờ nói chuyện. Liền thấy hỏa phượng tử như lâm đại địch dáng vẻ. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.